Kế thê, chương 1-2, chính thê, 2, góc truyện audio.com, nàng là tam cô nương thứ xuất của Phủ An Viễn Hầu, gả cho hộ bộ cấp sự trung, một Phương Sóc Trương. Bộ y tế, các nàng ơi, thông cảm cho ta nhá, không có bản ro nên ta không dịch được cái cấp sự trung là cái gì. Cúi người mong thông cảm, mở ngoặc đơn, có ai biết thì nói ta sửa lại. Đóng ngoặc đơn, Phương Sóc Trương mặc dù xuất thân hàn môn, nhưng tướng mạo lại đường đường, mới nhìn đã biết là hơn người. Nguyên Vũ 16 năm khoa khảo, Phương Sóc Trương cũng đỗ tiến sĩ, An Viễn Hầu là phụ thân Thường Nhuận chi chọn chúng hắn làm tiểu tế, đích mẫu Hàn Thị tuổi vẫn còn trẻ nhận trách nhiệm mời bà mối, hướng mẹ ruột Phương Sóc Trương là Thẩm Thị cầu hôn. Thẩm Thị vui vẻ đáp ứng, hai nhà trao đổi hôn thư. Một năm kia Thường Nhuận chi mới 15 tuổi thuận lợi vui vẻ gả vào Phương gia. Thiếu nữ thiên chân vô tà cho rằng gả được lang quân như ý, lại không biết Phương Sóc Trương vốn có người bạn thanh mai trúc mã là Tô Nguyên Mi. Thường Nhuận chi tính tình nhu thuận ngại ngùng, mới đầu cũng thật tâm cầm sắt hài hòa một đoạn thời gian cùng Phương Sóc Trương. Có thể theo Tô Nguyên Mi đến kinh thành, trong tưởng tượng của nàng chờ đợi một cuộc sống tốt đẹp đến một đời. Thẩm Thị thấy nàng vào cửa hơn nửa năm còn chưa có thai, thu xếp việc nạp thiếp cho Phương Sóc Trương. Sau khi Phương Sóc Trương đến nhận việc, thủ trưởng cũng tặng hai tiểu mỹ nhân. Phương Sóc Trương vì để lấy được sự coi trọng ở trên cũng cho thiếp thân phận. Tính tình Thường Nhuận chi vốn là không thích trêu chọc nhiều chuyện, khi về nhà mẹ đẻ cũng không cùng mẹ đẻ nhắc tới chuyện hậu viện Phương gia, vẫn chưa nhiều lời. Đã thấy nàng như vậy, Thẩm Thị liền càng cảm thấy không cần đắn đo vì nàng. Hơn nữa Phương Sóc Trương ở hộ bộ được thủ trưởng thưởng thức càng như cá gặp nước, mắt nhìn cao có hy vọng thăng chức. Thẩm Thị ở Phương gia liền càng không đem đương sự là nàng nói qua. Còn về Phương Sóc Trương, có lẽ là vì cá chép hóa rồng, tư tưởng cũng có chút biến hóa. Ngược lại, mới đầu đối đãi với Thường Nhuận chi cũng không tệ, nhưng dần dần bị lời nói của Thẩm Thị và Tô Nguyên Mi ảnh hưởng, cũng có chút vắng vẻ vị nguyên phối đích thê không quá thú vị này. Trong lòng Thường Nhuận chi áp chuyện này xuống càng ngày càng nhiều, làm chính mình tức giận đến sinh bệnh, mời không đến ba cũng đến năm vị lang trung khai căn tử bốc thuốc, trong phòng của nàng thường thường quanh quẩn vị thuốc. Phương Sóc Trương càng thêm không muốn đến phòng của nàng. Mùa hạ năm nay, Thường Nhuận chi ngồi ngây người một lát dưới ánh mặt trời, liền bị cảm nắng. Thẩm Thị thấy vậy, cười nhạo nàng nói, nhìn thân thể này của ngươi xem, quả thực chính là cái ma ốm, ta còn có thể trông cậy vào ngươi khai chi tán diệp cho Trương Nhi hay sao? Ta thấy là không trông cậy vào được, vẫn là chờ sau này Mi Nhi sinh Nhi tử, đem danh Nhi ghi tạc danh nghĩa ngươi. Bởi vì này câu, Thường Nhuận chi trong lòng tức giận đến té xỉu. Nàng vốn là thứ nữ, trong nhà còn có một đích tỷ và một thứ tỷ, hai tỷ tỷ đều là cô nương tốt tướng mạo nhân tài đỉnh đỉnh, bất quá nàng tự biết mình so sánh không tới, từ nhỏ đã thấy tự ti. Vốn tưởng rằng gả cho người, sau này nữ nhi mình sinh ra, đều là đích xuất coi như là một việc vui mừng, có thể lời này của Thẩm Thị tựa hồ là chắc chắn nàng không thể sinh nhi tử. Thường Nhuận chi tự nhiên không thể nhận kết quả như vậy. Cho nên bệnh của nàng càng trầm trọng, sao, góc truyện audio.com. Khi việc kia đi qua tới bây giờ, đã gần nửa năm, Phương Sóc Trương chính là ở mỗi tháng mồng 1-15 mới đến chỗ nàng cho có lệ, cũng giống như hắn đến hộ bộ điểm danh vậy, đến nhìn rồi lại đi. Tâm tư Thường Nhuận chi càng ngày càng nặng, tươi sống đem chính mình bức tử. Tại sao cô nương có thể nghĩ luẩn quẩn trong lòng như vậy chứ? Tiếp nhận xong đoạn trí nhớ này, làm cho Thường Thuận chi không khỏi cảm thán ở trong lòng về cuộc sống này. Nàng ngồi dậy, nhất thời chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang. Đang muốn gọi người, Diêu Hoàng cũng đã vén màn giường lên, sắc mặt nhìn không mấy đẹp mắt. Nàng một bên đón lấy ly trà ngụy tử mới pha, một bên nhẹ giọng nói. Cô nương đã tỉnh, lúc nãy vừa mời đại phu đến xem qua, nói cô nương đây là ưu tư nan giải, tỳ vị suy yếu. Đại phu mở phương thuốc, bảo nô tỳ khuyên giải cô nương. Mong rằng cô nương thả lỏng tâm tư cho phóng khoáng thì bệnh tình mới tốt lên được. Ngụy tử đưa qua một ly trà mật làm bằng sứ, nhìn Thường Nhuận chi muốn nói lại thôi. Thường Nhuận chi nhấp miệng nhuận nhuận môi, trực giác cho thấy trong khoảng thời gian nàng ngất đi, lại có chuyện phát sinh. Nói đi, lại có chuyện gì? Thường Nhuận chi nhìn về phía hai nha hoàn, khi nàng xuất giá Diêu Hoàng và Ngụy Tử đều theo cùng, là của hồi môn đích mẫu cho nàng, đều là tỷ nữ trong Phủ An Viễn Hầu. Diêu Hoàng thận trọng, trợ giúp nàng quản lý đồ cưới, Ngụy Tử biết chút y lý, tính cách có chút mạnh mẽ, đích mẫu biết nàng tính cách có chút yếu đuối, cho nên nhường Ngụy Tử theo hầu hạ nàng nhập Phương gia, để phòng ngừa nàng bị bắt nạt. Diêu Hoàng không lắm miệng, nhưng Ngụy Tử là người có lời thì không thể để trong lòng, nghe Thường Nhuận chi hỏi, nhất thời liền tức giận nói. Yến Quy Viện bên kia truyền đến tin tức nói là Mi Di Nương Trần gia hỉ mạch. Thường Nhuận chi nhíu mày một cái, Bây giờ Phương Sóc Trương bất quá mới 21 tuổi, 2 năm trước cưới vợ cách nửa năm nạp Tô Thị Tô Nguyên Mi làm thiếp lại ở trong vòng nửa năm này nhận thêm hai cái di nương từ cấp trên đưa đến, hậu viện tổng cộng có một thê ba thiếp. Muốn có con nối dòng, cũng nên có. Tô Nguyên Mi sáng tối được sủng ái, nàng ta hoài thai cũng là chuyện đương nhiên. À, Thường Nhuận Chi gật gật đầu. Lão thái thái phòng trừng cao hứng muốn hỏng rồi. Ngụy Tử không khỏi nói. Bất quá là cái thứ. Lại nhất thời nghĩ đến Thường Nhuận Chi cũng là thứ xuất thức thời ngậm miệng. Thường Nhuận Chi giúp đỡ Diêu Hoàng một tay, cười cười nói. Các ngươi không phải khuyên ta nên phóng khoáng tâm tư sao? Chuyện này ta đã biết, trước dùng cơm đi ta chính là rất đói. Diêu Hoàng và Ngụy Tử liếc nhau, trong mắt đều có chút vui sướng, nhất thời tiếp đón tiểu nha hoàn đi phòng bếp muốn bữa tối. Lúc này thời gian đợi so với trước có chút lâu hơn, hạ nhân trong phòng bếp đều vội vàng chân không chạm đất làm bữa tối. Tại sao lại lâu như vậy? Ngụy Tử bất mãn hỏi tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn ủ rũ nói. Mụ mụ phòng bếp nói, mi di nương Trần gia có thai, một lát nghĩ ăn cái này một lát muốn ăn cái kia, người trong phòng bếp đều vội vàng làm đồ ăn cho mi di nương. Ngụy Tử tức giận suýt chút nữa đập chiếc đũa chia thức ăn trong tay Thường Nhuận Chi xuống đất. Thường Nhuận Chi than nhẹ một tiếng. Được rồi, đừng dọa tiểu nha đầu này. Cô nương, Diêu Hoàng tâm tình u ám nhìn nàng. Ta ngày mai muốn hồi hầu phủ, ngươi phái người đi trước nói một. Cốc truyện audio chấm cơm, tiếng đi, Thường Nhuận Chi một bên vừa dùng cơm, vừa nói, xem như là cho hai cái nha hoàn một cái đáp án. Ngụy Tử nhất thời kinh hỉ nói, cô nương cuối cùng suy nghĩ cẩn thận, muốn đi đến chỗ thái thái cáo trạng. Cáo trạng, ta cần gì tìm người gây chuyện đắc tội người ta, không muốn cố hết sức đi lấy lòng người khác. Thường Nhuận Chi cười cười, nói, trở về cùng thái thái thương lượng ta muốn hòa ly với Phương gia. Diêu Hoàng và Ngụy Tử sửng sốt một chút, có chút rối rắm liếc mắt nhìn nhau. Cách chương